Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 14 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị đừng quên, sau khi nghe xong hãy bấm like và đăng ký kênh Chị Dậu để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi được rất là nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Và một chi tiết nữa mà Hồng Nhung xin nhắc lại ngày hôm nay, đó là hiện nay thì Nhung có fanpage ở trên Facebook. Quý vị có thể like cái fanpage đó bằng cái cách là ấn xuống cái đường link mà chúng tôi đính kèm ở bên dưới mỗi video này. Tên là kênh Chị Dậu, hoặc có thể truy cập vào website là www.facebook.com/kênh chị dậu để quý vị truy cập vào đó và có thể nghe được nhiều tập truyện trong một ngày mà không có quảng cáo nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 14 của Yêu Người Không Phải Chồng. Các bác sĩ đưa anh vào phòng kiểm tra hơn 30 phút. Lúc sau đưa ra bên ngoài thì Dương đã ngủ say rồi. Tôi sợ anh hôn mê tiếp nên vội vàng lao lại. Còn chưa kịp thở thì bác sĩ đã bảo với tôi: tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân rồi, không phải lo nhé. Thế anh ấy có làm sao không hả bác sĩ? Bây giờ làm thế nào ạ? Giờ cứ để anh ấy yên tĩnh nghỉ ngơi, đợi khi tỉnh lại xem sao. Bác sĩ ơi, anh ấy không có vấn đề gì chứ ạ? Có hôn mê tiếp không hả bác sĩ? Không đâu, chỉ là một sự đả kích quá lớn thôi. Giờ vẫn phải chờ tỉnh đã rồi mới biết rõ được. Nhớ là để bệnh nhân nghỉ ngơi đấy, đừng có làm đả kích nữa. Vâng, tôi biết rồi ạ. Bác sĩ khẳng định anh vẫn sẽ tỉnh nên tôi mới có thể tạm yên tâm, không nói với bố mẹ chồng chuyện anh lại nằm viện nữa. Tôi sợ ông bà lo nên cứ im lặng đợi Dương tỉnh lại xem thế nào rồi nói sau. Dù sao trải qua bao nhiêu chuyện, con cái cứ ốm đau thế này chỉ làm buồn lòng cha mẹ. Ông bà già rồi, để ông bà thanh thản hơn. Tôi đưa Dương về phòng bệnh, đắp chăn cẩn thận rồi kiểm tra thuốc thang cho anh. Xong rồi mới quay sang nhìn gò má anh đang bắt đầu thâm tím của ví và nói: anh có còn đau lắm không? Để em chườm đá cho anh nhé. Không sao đâu. Có phải anh chưa đánh nhau bao giờ đâu? Em xin lỗi. Anh Dương từ lúc bị thế kia tính khí hơi nóng, anh đừng chấp anh ấy. Ngân, ly dị đi. Anh ta thế, em sống cùng làm sao được? Lúc lên cơn rồi đánh em thì em định làm thế nào? Không đâu, anh ấy chưa bao giờ đánh em. Rồi sẽ có thôi. Bị chấn động não kiểu gì cũng để lại di chứng. Rồi đến lúc phát bệnh rồi đánh em thì sao? Thì bọn em sẽ không sống với nhau nữa. Em sẽ ly hôn sớm. Anh đừng lo, anh cứ về nghỉ ngơi đi nhé. Chườm đá vào cho nhanh khỏi sưng. Em định ở đây à? Vâng. Anh ấy nằm đây em không về được. Anh cứ về đi. Lúc nào dối em sẽ gọi điện cho anh. Thôi, để anh ở lại với em. Có mình em thì làm sao được? Lỡ anh ta tỉnh lại rồi biết đâu lại nổi điên lên. Không đâu mà. Anh cứ về đi, về nghỉ ngơi. Em lo được. Có gì còn có các bác sĩ ở đây nữa, anh cứ về đi. Thế tôi kiên quyết nói như thế thì Vĩ cũng không miễn cưỡng tôi nữa, đành dặn dò tôi cẩn thận rồi mới đi về. Khi tôi quay lại phòng bệnh thì thấy Dương vẫn ngủ ngon trên giường. Bị tiêm thuốc an thần nên anh có vẻ ngủ rất say. Gương mặt bao nhiêu nét quen thuộc đã bớt phần xanh xao và đã bắt đầu có da có thịt, rất đẹp trai lại như ngày nào rồi. Tôi giơ tay vuốt ve khuôn mặt anh, bỗng nhiên lại thấy lòng nhớ da diết một cách kỳ lạ. Tôi nhớ cảm giác khi anh còn nhận ra tôi khi trước, nhớ lúc anh cười với tôi, nhớ lúc anh ôm tôi. Giờ nằm đây vẫn là anh, gương mặt ấy vẫn là anh, nhưng mà sao khác quá. Suốt gần một tháng không được ở cạnh, tôi sắp quên mất dáng anh ngủ như thế nào. Hận bao nhiêu, hóa ra là cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh nhìn chồng một lúc. Lát sau đang định đứng dậy đi rửa mặt thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng điện thoại rung. Lúc đầu tôi tưởng điện thoại mình nên mở ra xem thử. Không thấy có cuộc gọi nào mới biết là hình như là điện thoại của Dương chứ không phải của tôi. Tôi sợ điện thoại rung thế sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nên lần mò trên người chồng để rút điện thoại ra. Ai ngờ vừa lôi ra trong túi quần anh thì lại nhìn thấy Nhung gọi đến. Mặc dù ghét cô ta nhưng tôi vẫn không nghe, không muốn giở mấy cái trò ghen tuông bị ổi ra làm cái gì. Thế nên đành chờ cho cuộc gọi thành nhớ rồi thôi. Thế mà gọi không được, Nhung lại nhắn tin đến. Sếp ơi, anh đi đâu mà không nghe điện thoại thế hả? Có chuyện gì không hả sếp? Nếu như đọc lướt qua thì thấy không có gì lạ cả. Nhưng mà đột nhiên tôi lại chợt nghĩ ra. Nếu cô ta và anh mà cặp kè với nhau, thì sao cô ta một câu gọi sếp, hai câu cũng gọi sếp được như thế? Ít ra anh phải cho em tình cảm giống người ta chứ. Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi lại thấy lòng tò mò không nhìn được. Lần đầu tiên trong cuộc đời là muốn làm một việc xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác. Tôi cầm một ngón tay của chồng rồi ấn vào để mở khóa màn hình. Điện thoại mở ra là mở luôn vào mục tin nhắn để xem anh với cô ta nhắn gì. Tôi thấy hầu hết là cô ta chủ động nhắn tin cho anh, và toàn nói về công việc cả. Kéo lên đến những tin nhắn cũ nhất thì mới có thấy mấy dòng như thế này. Ngày trước em làm thư ký cho anh ở công ty An Nam ấy. Anh với em làm việc với nhau quen rồi. Thói quen của sếp thế nào em cũng biết hết. Giờ em nghỉ việc ở An Nam, anh cho em đến làm với anh nhé. Em quen việc rồi nên chắc sẽ giúp được anh nhiều đấy ạ. Trước cô làm thư ký cho tôi á? Vâng. Em biết anh hay ký bằng tay trái. Hồ sơ mang lên phải đọc đủ hai lần mới quyết định phê duyệt. Sổ sách tài liệu anh sẽ đánh dấu từ A đến F. A là quan trọng, F là bình thường. Với cả em còn bao nhiêu ảnh ngày trước chụp ở công ty cũ đây này. Có mấy tấm em với anh, em gửi cho anh xem nhé. Thế Ngân làm gì ở công ty? Cô ấy là cố vấn pháp luật ạ. Cố vấn pháp luật đấy à? Vâng. Nhưng mà mấy lần đi ký hợp đồng với anh toàn xảy ra chuyện, nên sau này chị ấy nhậm chức giám đốc thay anh thì nhân viên cũng bức xúc. Mọi người ở An Nam nói là chị ấy không đủ năng lực nên xin nghỉ việc nhiều lắm. Còn em thì cũng không định nghỉ, nhưng tự nhiên chị cho em thôi việc, nên bây giờ em mới thất nghiệp đây này. Sau đó cô ta thuyết phục rất nhiều, còn hứa chỉ việc một tháng. Nếu không đủ tiêu chuẩn của chồng tôi thì cứ cho cô ta nghỉ việc, không trả lương cũng được. Có lẽ lúc ấy Dương mất trí nhớ, không hiểu nhiều về cô ta, mà chỉ nghe người ngoài và Nhung nói là như thế, nên mới quyết định nhận cô ta. Về sau thì không có một tin nhắn nào yêu thương hết, chỉ mình cô ta hỏi han công việc và quan tâm đến chồng tôi thôi. Thậm chí gần đây nhất, tôi còn thấy Dương nhắn là: mặt em thế nào rồi? Không sao ạ, mặt em vẫn rất ổn. Em xin lỗi anh, hôm nay em làm hỏng việc đàm phán hợp đồng của anh. Em không cố ý đâu ạ. Không sao, có điều vợ tôi hình như không thích em làm thư ký cho tôi. Thế nên hết tháng thử việc này, em nên tìm nơi khác phù hợp với em hơn nhé. Tôi sẽ bảo kế toán suốt 2 tháng lương cho em. Đọc đến đây tôi mới biết, chẳng có tình nhân tình ái nào cả, chỉ có cô ta tự dựng chuyện để lừa tôi thôi. Chỉ thủ đoạn của cô ta quá hoàn hảo, giả vờ cứ y như thật, làm tôi có đề phòng đến mấy cũng phải tin. Còn thực ra là chồng tôi chẳng có tư tình gì với Nhung cả. Tôi run run kéo xuống những tin nhắn khác, còn đọc được một tin của nhân viên trong công ty anh. Nói là đến công ty Hồng Hà một chuyến rồi, mọi chuyện sẽ xử lý ổn cả. Ngày gửi là ngày 20 tháng 10, đúng ngày mà ông Hồng gọi đến hủy hợp đồng với công ty tôi. Lúc đó tôi vẫn thắc mắc tại sao ông ta lại thay đổi thái độ nhanh như thế. Bây giờ mới biết, hóa ra là vì Dương nhúng tay vào việc này. Trước mặt tôi thì anh tỏ vẻ như không quan tâm đến, thế mà sau lưng lại âm thầm giúp tôi như một thói quen khó bỏ. Anh xưa nay vẫn thế, chứ chẳng phải mất trí nhớ là sẽ biến thành ai xa lạ đâu. Không nhớ tôi là ai, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý hướng về tôi. Thế mà tôi lại luôn trách anh bỏ mặc. Anh có bảo bỏ mặc tôi đâu, anh vẫn âm thầm giúp tôi theo một cách khác đấy thôi. Sống mũi tôi khi ấy đã bắt đầu cay cay rồi, thế nhưng vẫn còn tò mò muốn biết. Nên vào đến mục ảnh, thấy trong đó ngoài những bức ảnh chụp tôi và Vĩ mà anh lưu về máy ra, thì còn mấy tấm nữa chụp tôi lúc tôi ở Nha Trang nữa. Khoảng cách chụp cũng không xa tôi lắm, nhưng có lẽ là ở góc quất nên tôi đã không nhìn thấy được. Có một tấm chụp tôi đi bộ dưới bờ biển, một tấm chụp tôi đang ngồi đần mặt ở ban công nhìn mây nhìn trời, một tấm nhìn tôi đeo túi gói mùa chợ rồi đi lang thang khắp nơi. Chỉ Giang đi theo tôi. Trời ạ, tôi ở Nha Trang 2 ngày, anh cũng ở Nha Trang 2 ngày mà tôi không hề biết. Anh không nhớ gì hết, anh lạnh lùng xa cách với tôi, nhưng mà lại quan tâm tôi như một thói quen. Tình yêu của anh dành cho tôi phải lớn lao bao nhiêu mới làm được những điều ấy. Không nhớ gì hết, chỉ nhớ mỗi tình yêu với tôi thôi. Một giọt nước mắt từ đâu rơi xuống thấm vào màn hình. Chưa kịp lau đi thì lại thêm một giọt nữa. Tí tách rơi xuống nhiều đến mức tôi không thể đếm được. Cuối cùng tôi không kìm nén được nữa, gục xuống ôm lấy chồng khóc một trận thật to. Tôi sai rồi. Tôi sai thật rồi. Anh không nhớ tôi cũng được. Không buông tay nữa được không? Anh phải khỏe mạnh. Anh phải sống vui vẻ để nhìn con chúng tôi lớn lên từng ngày nữa. Anh sờ lên bụng tôi mà xem. Con được 3 tháng rồi đây này. Bụng đã nhô lên một ít rồi đây này. Tôi khóc mệt quá, nên không biết là mình đã thiếp đi trên ngực chồng từ bao giờ. Đến khi tỉnh dậy thì cũng thấy Dương tỉnh lại rồi. Hai mắt đỏ ngầu trông có vẻ rất mệt mỏi. Một tay còn để lên trên đầu gối cho tôi. Tôi sợ anh chưa nhớ ra, mà nằm chung thì ngượng quá. Luống cuống định bỏ dậy thì Dương lại nhất quyết không cho tôi cửa quậy. Cuối cùng tôi phải lý nhí hỏi. Anh tỉnh rồi đấy à? Thấy sao rồi? Còn đau không? Anh không ly hôn đâu. Hả? Anh không ly hôn. Bác sĩ bảo lúc này không được làm anh kích động, nên tôi không dám chắc nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Và tôi chỉ bảo em biết rồi. Anh xin lỗi, lúc em cần anh không ở bên cạnh. Một mình vất vả lắm đúng không? Không đâu, em bình thường mà. Công ty vẫn tốt. Với cả đâu phải anh không giúp em, anh vẫn giúp em chuyện công ty Hồng Hà còn gì. Sao mà em biết? Em đọc trộm tin nhắn của anh. Tôi không muốn làm chuyện sống xong còn không khai báo, nên quyết tâm nói thật cho nhảy lòng. Hôm qua em thấy Nhung gọi điện đến, em ghen nên là lấy tay anh mở khóa màn hình. Em đọc trộm hết tin nhắn rồi đấy. Cứ tưởng nói thế anh sẽ giận, nhưng mà Dương chỉ im lặng một lát rồi đột nhiên mỉm cười. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi và bảo, giỏi thật. Ơ, em ghen hơn ngày trước nhiều rồi đấy. Nghe thế tôi mới ngẩng đầu và tròn xoay mắt nhìn chồng. Bởi vì chưa phát hiện ra anh nói hai chữ ngày trước. Nếu đã biết tôi ghen nhiều hơn ngày trước nghĩa là đã nhớ ra tất cả rồi à? Viền mắt vẫn đỏ hoe, tôi lắp bắp và hỏi anh. Anh nhớ ra chuyện ngày trước rồi á? Anh nhớ em rồi sao? Sao mà quên được? Nhớ một tí thôi. Em là ai? Em tên gì? Em quen anh thế nào? Anh nhớ không? Trước bố bảo đặt tên cho em là Ngân, để sau này có nhiều tiền. Công nhận bây giờ nhiều tiền thật. Còn trẻ thế mà đã làm giám đốc một công ty tầm trung rồi. Vợ của anh quá giỏi. Khỏi phải nói, cảm xúc hỗn loạn của tôi suốt mấy tháng nay, giờ được nghe câu trả lời này thì cuối cùng cũng trở về với trật tự vốn có của nó. Buồn đau hay hạnh phúc, rốt cục thì nằm cả trong ba chữ vợ của anh. Chỉ cần anh nhớ ra tôi là vợ của anh thôi thì trên đời này chẳng có gì có thể làm tôi gục ngã được cả. Tôi quay sang ôm lấy anh, rúc vào ngực chồng bật khóc ngon lành. Tôi vừa nấc và vừa nói, chồng ơi, em nhớ anh lắm. Em rất nhớ anh. Ngoan, nín đi, có anh ở đây rồi. Anh bị tai nạn nằm liệt giường, biết em sợ thế nào không? Em cứ sợ anh chết đi. Chết rồi thì em sống làm sao được. Em chỉ sợ anh chết thôi. Nhưng mà lúc anh tỉnh dậy sẽ không nhớ em nữa. Em phải sợ thêm sau này anh sẽ quên luôn em. Anh ơi, em sợ lắm rồi. Anh sẽ không thế nữa đâu. Dương ôm siết tôi trong lòng, đưa tay vỗ về bờ vai run rẩy vì khóc của tôi. Thật ra lúc ấy tôi muốn nói rất nhiều, nhưng không làm sao mà nói được. Cổ họng nghẹn đắng không thốt nổi ra thành lời. Một giọt nước mắt lạnh rơi trên trán tôi. Chồng tôi ôm chặt đến mức tôi ngẩng lên cũng chỉ thấy cảm anh, chứ không thể thấy nước mắt anh được nữa. Dương nói, tại anh. Lúc em cần anh chẳng làm được gì cho em cả. Từ giờ anh sẽ không như thế nữa. Có việc gì thì anh sẽ canh vác cùng em. Em đừng khóc nữa, anh thương. Không đâu, là tại em. Tại em cứ nghi ngờ anh. Tại em hơi gặp khó khăn là muốn chia tay. Em biết là em sai rồi, em sẽ không ly hôn nữa đâu. Có thật không? Thật. Anh sờ mà xem. Nói rồi tôi kéo tay Sở lên bụng mình. Lúc đầu Dương vẫn chưa hiểu tôi làm thế là có nghĩa gì, mà cứ ngẩn ra nhìn. Tôi thấy mặt anh ngơ ra thì buồn cười quá. Sếp thông minh thế mà không đoán ra đây là gì à? Là gì cơ? Con anh đấy, 3 tháng rồi. Con trai, anh có thích không? Tôi thông báo cho anh một tin bất ngờ như thế, mà chồng tôi không có phản ứng gì cả. Tay cũng không sờ lên bụng tôi nữa mà vội vàng rút về. Thấy anh như thế, đột nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng cực kỳ. Cứ tưởng anh sẽ không thích đứa con này. Thế nhưng vài giây sau, Dương lại ngồi hẳn dậy, cúi xuống nhìn bụng tôi chằm chằm. Em nói lại đi. Nói lại lần nữa anh xem nào. Con trai của anh, 3 tháng ở trong bụng em đây này. Lần này lời nói của tôi như một câu thần chú có sức mạnh vô biên. Dương lập tức cúi xuống và hôn lên bụng tôi. Mắt đỏ hoe, hôn hết lần này đến lần khác. Tông giọng trầm trầm thường ngày của anh cũng trở nên khàn đặc. Con trai của anh á? Con trai của anh với em. Em nói lại lần nữa đi. Ừ, con trai của bố Dương. Không, phải nói lại lần nữa đi. Con trai của bố Dương, yêu bố Dương. Bố Dương có yêu em không? Yêu. Anh dứt khoát nói một chữ. Sau đó ngẩng lên hôn tôi. Nụ hôn này sau một thời gian rất dài chúng tôi mới được trải qua một lần nữa. Bao nhiêu nhớ thương và đau khổ đều chất chứa hết ở trong đó. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh và điên cuồng đáp trả. Hai chúng tôi cứ ôm và hôn cho đến khi cả khoang miệng mặn đắng mới phát hiện ra mình vừa hôn vừa khóc. Dương buông tôi ra và anh nói. Anh yêu cả hai mẹ con em. Không tin. Không tin sao anh còn khóc? Em có khóc đâu. Tại anh hôn em làm em đau quá đấy. Để anh hôn thử thêm một lần nữa mới biết được. Thôi, ở đây là bệnh viện mà. Bác sĩ vào lại thấy bây giờ. Hay là về nhà đi. Về nhà để anh thoải mái cắn em à? Về nhà để vợ con anh được nghỉ ngơi. Dỗi dãi, anh cắn em cũng được. Cái đồ hâm này. Ngày hôm đó vợ chồng tôi cùng nhau về nhà, là mẹ và Nga trợn tròn mắt. Như là con bé em tôi, nó vẫn còn đề phòng Dương nên lập tức đứng dậy và hỏi. Ừ? Anh đến đây làm cái gì? Anh làm chị nhân khổ chưa đủ hay sao mà còn đến đây? Bớt đánh đá đi thì mới lấy được chồng chứ. Anh tìm hiểu cậu Phương kia rồi. Còn chú Hà thì yên tâm đi. Thông minh đẹp trai, mối tội hơi nhút nhát. Nga bình thường hùng hùng hổ hổ như thế. Thế mà khi nhắc đến cậu bạn tên Phương kia thì từ hổ hóa thành mèo luôn. Im re mà không nói được câu gì. Mãi sau nó mới ngẩng đầu lên, nhìn chồng tôi từ đầu đến chân một lượt rồi dè dặt hỏi. Này, anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi đấy à? Ừ, nhớ ra hết rồi. Hôm nay định làm gì để đãi anh thế? Anh chết đi. Em còn chưa xử anh mà còn đòi đãi á. Nếu không phải chị em đang có bầu thì còn lâu em mới cho anh về dễ dàng như thế nhá. Lại còn đòi ăn ngon á. Biết làm sao được. Vì cháu của em nên lăn vào bếp. Anh đưa chị lên phòng nghỉ ngơi đây. Vẻ mặt chồng tôi thản nhiên như không làm Nga tức giận châm bình bịch. Như tôi biết nó là tức thế thôi, chứ trong bụng thì như mở cờ. Nga là người muốn tôi và Dương quay lại nhất. Nó cũng là người ghét Nhung nhất. Và kiểu gì cũng sẽ rất hả hê khi mà Nhung dùng đủ mọi thủ đoạn mà không làm sao cướp được Dương ra khỏi tôi. Chồng tôi chào mẹ tôi rồi đưa tôi lên phòng. Anh bảo là cứ nằm nghỉ đi. Anh ra ngoài mua cho tôi một ít sữa bầu. Tôi nghe xong mới chỉ vào tủ đồ của mình, than ngắn thở dài. Nga mua cho em cả đống loại rồi. Anh đừng có mua nữa. Em muốn không hết đâu. Em gầy lắm. Đang có bầu mà phải chịu chăm sóc cho bản chân mình là thế nào? Phải khỏe thì con mới khỏe được chứ. Tại anh ấy. Lỗi là tại anh làm em buồn. Bây giờ anh phải đền bù tổn thương tinh thần cho em. Thế em muốn anh bù đắp cái kiểu gì nào? Tối nào cũng phải ôm em ngủ. bóp chân cho em. Anh phải suy nghĩ đã. Anh đi chết đi. Thấy tôi hậm hực như thế, chồng tôi mới khá cười, nằm xuống bên cạnh ôm lấy tôi và Dương bảo: ngủ một giấc đi. Anh đi ra ngoài mua một ít đồ, tí nữa anh sẽ về nhé. Anh đi đâu? Anh mua đồ bổ để nấu cho em ăn. Em không ăn đâu. Ngoan, nghe lời anh đi. Chồng đã kiên quyết như thế thì tôi cũng không cãi nữa, đành ngoan ngoãn nghe lời anh. Dương tự tay đi siêu thị mua gà ác về hầm cho tôi. Những gì bổ cho bà bầu là anh sẽ làm hết, còn ép tôi phải ăn hết cho bằng được. Tôi ăn xong một tô cháo thì đã đo căng diều rồi. Vừa định đi ngủ thì bố chồng tôi lại đến. Thấy ông đi vào, tôi vội vàng ngồi dậy. Nhưng mà bố chồng còn vội hơn cả tôi. Ông nói: nằm xuống đi, bầu bí ngồi dậy làm cái gì? Con vẫn khỏe mà, con không sao đâu ạ. Sao có bầu mà không nói cho ai biết? Một mình con cứ lo đủ thứ như thế, lỡ chóng tôi có bị làm sao thì tính thế nào? Con xin lỗi bố, ta con biết hơi muộn nên không chú ý sức khỏe. Nhưng mà chuẩn về em bé không sao, vẫn khỏe mạnh lắm. Bác sĩ bảo bây giờ đang phát triển tốt đấy ạ. Cháu tôi mà, phải khỏe mạnh cứng cáp như thế chứ. Con trai phải không? Vâng ạ. Lần trước con siêu âm thấy bác sĩ nói là cháu trai. Tốt, tốt quá rồi. Chịu khó ăn uống nghỉ ngơi nhiều và cho con nó mau lớn, cứ khỏe mạnh rồi sinh nó ra. Cả đời tôi có gì đều cho nó hết. Nó là cháu đích tôn của tôi, tài sản của nhà mình phải dành cho nó hết mới được. Không được, tôi phải đi làm di chúc. Lần đầu tiên tôi thấy bố chồng thường ngày thét ra lừa, giờ lại cứ lẩm bẩm suy tính cho nó trẻ một mình thế thì vừa thương lại vừa buồn cười. Tôi bảo ông: bố ơi, cháu nó còn nhỏ mà. Nhỏ thì cũng là đích tôn của tôi. Tôi gọi người mang mấy cái đồ dinh dưỡng cho bà bầu đến rồi. Ăn hết chỗ này tôi lại gọi người mang đến tiếp. Ơ, bố. Nghỉ ngơi đi, tôi đi làm di chúc. Kết quả là khi bố chồng tôi vừa đi thì người người nườm nượp kéo đến mang đủ các loại đồ dinh dưỡng cao cấp cho tôi. Tôi biết là gia đình Dương hiếm con, nên giờ có cháu thì mừng như bắt được vàng. Và lại bố chồng tôi giờ già rồi, ông có cháu đích tôn nên vui lắm. Cuối cùng tôi cũng đành phải mặc kệ ông thôi. Thời gian sau đó tôi bầu bí, nên chồng bảo tôi không cần đi làm nữa, mà chỉ cần ở nhà để dưỡng thai. Chuyện công ty đã có anh lo. Và lại Dương có kế hoạch mua lại An Nam, trở thành công ty con của GLA, gộp chung lại cho tiền quản lý, mà cũng đỡ mất công chạy đi chạy lại. Tôi nghe anh nói như thế, ban đầu vẫn rất lăn tăn nên hỏi: tập đoàn nhà anh kinh doanh lĩnh vực khác, công ty nhà em kinh doanh lĩnh vực khác, mua về làm công ty con của GLA thì liệu có bị đồng hóa không? Không đâu, anh vẫn sẽ để An Nam phát triển may mặc, giữ nguyên toàn bộ nòng cốt, không thay đổi gì cả, chỉ gộp chung lại để quản lý cho dễ. Với cả có vốn từ công ty mẹ thì An Nam mới có tiềm lực vươn cao hơn được. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi không nghi ngờ gì anh nữa. Mà dù thế nào tôi vẫn quyết định tin chồng. Anh đã nói thế thì tôi cũng không phản đối nữa. Tôi biết là anh sẽ không làm tôi thất vọng đâu, tôi nói. Thế thì được ạ, anh cứ mua lại rồi gộp công ty cũng được. Nhưng mà em đã hứa là sẽ cho mẹ 5% cổ phần của em, để em sang tên trước khi GLA mua lại được không? Thật ra thời gian này mẹ tôi giục tôi rất nhiều, nhưng một phần là vì bận đối phó với công ty Hồng Hà, một phần vì thủ tục rắc rối nên tôi mới đành tạm gác lại. Giờ nhân tiện Dương nói sắp mua lại An Nam, tôi nói với anh luôn. Thế nhưng ngạc nhiên nhất là anh lại từ chối. Chồng tôi nói: tại sao lại muốn cho mẹ khổ phần? Mẹ nói bây giờ già rồi, không có nhà cửa cũng không có tiền. Mẹ sợ sau yếu thì không lo được cho bản thân nữa. Thế nên là em mới muốn cho mẹ cổ phần để mẹ có của để sinh lãi. Anh còn một căn ở bên Hoàng Mai, cũng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Em có thể sang tên cho mẹ để mẹ thoải mái. Còn về tiền thì vợ chồng mình làm cho mẹ một cuốn sổ tiết kiệm, bỏ vào đó khoảng 1 tỷ để mẹ dưỡng già. Em thấy có được không? Không. Anh cho gia đình em nhiều tiền như thế, Em không dám nhận đâu. Gì mà gia đình em với gia đình anh? Gia đình em là gia đình của anh. Anh với em và con. Hiểu chưa? Biết chưa? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Đừng có nghĩ nhiều. Anh lo được. Thế để em thử bàn với mẹ xem thế nào đó. Ừ. Em cứ ngủ đi. Ngủ sớm cho con khỏe. Vâng. Ngày hôm sau tôi lợi lúc chồng đi làm rồi mới nói là chuyện này cho mẹ mình. Tôi bảo: Anh Dương nói như thế, mẹ thấy có được không ạ? 1 tỷ. Con nói cái gì thế? Chừng ít tiền thì làm sao mà đủ dưỡng già? Mẹ ơi, mẹ cứ tiêu hết số ấy và chồng con lại làm cho mẹ thêm một cuốn nữa. Với cả 1 tỷ là số tiền rất nhiều. Một tháng mẹ có lỡ tiêu vài chục triệu thì vẫn dư mà. Lỡ bệnh tật phải nằm viện thì thế nào? Lúc đó 1 tỷ có đủ không? Rồi còn chăm sóc cho cả bố của con nữa. Thế con sẽ bỏ ra thêm 300 triệu tiết kiệm của con vào đấy cho mẹ nhé. Có được không ạ? Mẹ tôi thấy tôi kiên quyết không nhắc đến cổ phần thì đập bàn dầm một tiếng và quát: Chị thôi đi. Tôi nuôi chị lớn đến chừng này, cho chị đủ lông đủ cánh. Chị lấy chồng giàu, có tiền rồi nên chị khinh tôi đúng không? Chị coi thường mẹ chị chứ gì? Không ạ, không phải như thế. Tại vì con thấy anh Dương sang tên nhà cho mẹ bên Hoàng Mai để mẹ yên tâm. Nếu mẹ ở với bọn con thì ở. Mẹ không thích thì mẹ sang bên kia vẫn là nhà của mẹ. Còn sổ tiết kiệm thì con cũng không có nhiều. Chồng con nói thế, con cũng thấy đó là hợp lý rồi ạ. Mẹ còn bọn con mà. Có việc gì bọn con sẽ lo cho mẹ. Mẹ không phải lo đâu ạ. Lo cho tôi á? Chị lo cho tôi thì chị đã sang tên cổ phần cho tôi rồi. Tôi đã bảo là tôi không thích sổ tiết kiệm gì cả. 5% cổ phần bây giờ cũng 7-8 tỷ. Sinh lãi hàng năm nhiều hơn tiền ngân hàng đấy. Đấy, nếu mà người ta nghĩ cho mẹ thì đã làm như thế. Đằng này chị chỉ biết nghe lời chồng chị thôi. Ôm lấy cổ phần gian lãi hết với nhau. Để mẹ chị phải vất vả khổ sở như thế này. Tôi đúng là phí công phí sức để nuôi chị. Mẹ đừng có nói như thế. Cổ phần thì cũng có rủi ro. Không yên tâm như là ngân hàng đâu. Rủi ro? Rủi ro sao nhà chị không gửi hết tiền đi? Đổi thành hết cổ phần làm cái gì? Chị thấy không? Cả nhà 4 người. Mà bố chị có, em gái chị cũng có. Còn tôi là vợ ông ấy đây này. Mẹ của các chị mà không có nổ 100% cổ phần. Các người đối xử với tôi có phải người trong gia đình nữa không? Làm như thế mà được à? Mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh nào. Bây giờ cổ phần cũng làm gì đâu. Anh Dương anh sắp mua lại công ty nhà mình, để gộp lại thành công ty con của công ty nhà anh ấy rồi. Cái gì? Chị để như thế á? Để nó cấp trắng công sức của nhà mình như thế á? Chị điên rồi. Chị chỉ biết đến chồng chị thôi. Thế chị quên ngày xưa nó đối xử với gia đình nhà mình như thế nào? Con không quên. Nhưng người hại gia đình mình không phải là anh ấy. Với lại chồng con sắp có con rồi. Tài sản của gia đình chồng con, ông nội của thằng cu đang bắt đầu làm di chúc cho nó biết. Nhà họ nhiều tiền như thế, không so bì với nhà mình thì thôi, còn cho cả một đống gia tài. Cái công ty nhỏ này của nhà mình con là cái gì đâu mẹ? Chị đừng có mà tin người. Chúng nó lừa chị cả thôi. Mẹ, sao mà mẹ cứ có thành kiến với anh Dương như thế nhỉ? Anh ấy rất tốt với gia đình nhà mình, ai cũng nhìn thấy. Sao mẹ lại cứ phải như thế với anh ấy làm cái gì? Tôi nghe xong thì nổi điên lên đập bàn, gạt tay làm cốc chén rơi xuống sàn nhà với loảng xoảng. Bà chỉ mặt tôi: Ta nói cho mày biết nhá, ta nuôi mày lớn đến bây giờ, mày không biết điều thì thôi, mày còn bênh chầm chập cái thằng người ngoài. Tao đúng là nuôi con tu hú, nuôi cái loại qua cầu rứt ván. Người ta nói 10 đứa con nuôi cũng không bằng 1 đứa. Đẻ cấm có sai. Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Tao nói mày đấy. Vợ chồng tao nhặt mày ở ngoài đường, chứ mày máu mủ gì với vợ chồng tao? Thế mà tao chăm sóc mày từ khi mày còn chưa biết lật, nuôi nấng cho đến khi dựng vợ gả chồng. Tao nuôi 1 đứa con không cùng dòng máu thế, mà giờ mày đối xử với tao như thế đấy à? Mày không biết cách làm người sống cho nó tử tế à? Cái loại con rơi nhặt ngoài đường cũng chỉ như thế thôi. Chỉ thế thôi. mẹ nói con là con rơi gì cơ? Con không phải là con đẻ của bố mẹ à? Hai mẹ giận nên mẹ nói như thế. Con không phải là con nuôi đúng không ạ? Mày là đứa con vợ chồng tao nhặt được ngoài đường. Tao thương nên tao nhận mày về nuôi. Cái loại như mày, nếu mà không có vợ chồng tao thì đã chết được cái gầm cầu xó xỉnh nào rồi. Ở sông Tô Lịch ấy. Còn sống ở đây mà tỏ vẻ giàu có với tao chắc. Tao có ơn cứu mày, có ơn dưỡng dục mày. Giờ mày đối xử với tao như thế đấy có đúng không? Loại mất dạy, cái loại qua cầu rút ván. Thật sự tôi sống đến bây giờ đã gần 30 năm. Trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là một đứa con nuôi, bố mẹ nhặt về. Tôi làm cái gì, nghĩ cái gì, sống khổ sống sở cũng luôn hướng về gia đình. Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho bố mẹ tôi, cho em tôi. Hy sinh nhiều như thế mà bây giờ đổi lại một câu, may chỉ là đứa con vợ chồng tôi nhặt được ngoài đường. Nghe sao mà đau thế. Giống như bao nhiêu lâu nay mình mải miết chạy chân trần trên một con đường đầy chông gai, chỉ mong đích đến được bằng bình phẳng yên. Thế nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình đã chạy được nhầm đường. Tôi sốc quá nên lảo đảo lùi về phía sau. Hai mắt bắt đầu hoa đi. Lưng đập vào cạnh bàn làm bụng tôi đột nhiên đau nhói. Trong lúc hoảng loạn, tôi vẫn sợ làm ảnh hưởng đến con mình nên vô thức ôm lấy bụng để bảo vệ con. Mẹ tôi thì không quan tâm đến sắc mặt đã trắng bệch của tôi. Bà vẫn ra xà và chửi. Mày yêu thương con mày, nhưng mày không biết điều với mẹ của mày. Con mày được ông nội cho cả đống tiền nên mày coi trọng nhà chồng nhà mày, có đúng không? Còn tao, tao không cho mày được cái gì nên mày khinh tao chứ gì. Mày nuôi một đứa con nít, xem mày vất vả bao nhiêu, thế mà tao không mang nặng đè đau, vẫn phải nuôi mày khôn lớn. Giờ mày đối xử với tao như thế đấy. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Hôm nay tao phải nói cho mày biết, nói cho mày sống cho nó tử tế. Mày... Bà nói đến đó thì đột nhiên im bặt. Chồng tôi không biết sao lại về nhà đúng lúc như thế. Anh không nói không rằng câu nào đã lao lại ôm lấy tôi. Anh nhìn mẹ tôi lạnh lùng đến mức ngay cả tôi đứng cạnh cũng phải nổi da gà. Mẹ quá đáng rồi đấy. Tao... Cũng tại chúng mày. Chúng mày quá đáng trước thì có. Mẹ có biết là vợ con đang mang bầu không? Nếu mà Ngân có chuyện gì, mẹ đừng có trách con hỏi tội mẹ. Nói xong, Dương cúi xuống bế tôi đi thẳng lên phòng. Anh đặt tôi xuống giường rồi sốt ruột và hỏi. Em thấy sao? Có đau bụng hay chỗ nào không? Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé. Không ạ, em chỉ thấy hơi chóng mặt một tí thôi. Đừng nghĩ nhiều, không cần phải nghĩ gì hết. Có anh ở đây. Anh ơi, em không tin. Anh nói với em là không phải thế đi anh. Em không tin. Tôi níu lấy cánh tay chồng, vừa khóc vừa nói. Tôi chỉ mong mẹ tôi giận quá nên nói ra như thế thôi, chứ thật sự không phải như vậy. Thế nhưng đáng buồn nhất là Dương lại im lặng không trả lời. Anh không hề phủ nhận chuyện đó mà chỉ giơ tay vuốt tóc tôi. Em có anh và có con cơ mà, cả Nga nữa, mình mới là gia đình. Không phải đâu, không phải đâu. Bố mẹ là bố mẹ em, không phải như thế. Ngân, em đừng khóc mà con nó sợ. Em phải nghĩ đến con chứ. Bây giờ con đang còn bé, em cứ như thế ảnh hưởng đến con thì sao? Nghe anh, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, có anh ở đây rồi. Cuối cùng chồng tôi vừa phải thuyết phục mãi tôi mới giúp trong ngực anh. Vừa nấc vừa thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi không biết Dương đã nói gì với mẹ tôi mà bà đã dọn đi rồi. Mặc dù đã làm tổn thương tôi nhiều thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy để bà đi trong khi bà chẳng có nơi nào nương tựa. Lòng vẫn áy náy và khó chịu rất nhiều. Tôi buồn buồn hỏi anh. Mẹ đi đâu rồi hả anh? Lúc nãy anh nói chuyện với mẹ. Bà bảo là không muốn ở đây nữa. Anh đưa chìa khóa nhà bên kia cho mẹ rồi. Và dặn lái xe chở bà đến đó. Anh đã biết từ lâu rồi phải không? Tôi ngước mắt lên nhìn chồng. Vẫn còn đang ngậm nước. Tim như rơi xuống một vực thẳm sâu không thấy đáy. Anh biết từ lâu rồi, sao anh không nói với em? Anh sợ em buồn. Em không tin, em không tin. Sao khó tin quá, em không chấp nhận được. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, không phải ai cũng giống nhau. Em được bố mẹ nhận về nuôi nấng. Anh có mẹ nhưng mất sớm, bố cũng đi công tác suốt ngày. Ai cũng có số phận riêng phải không? Không cần phải buồn nhiều quá. Mình không cưỡng cầu lại được số mệnh, em hiểu không? Nhưng mà bố rất thương em, Nga cũng thương em. Em còn có anh, còn sắp có cả con nữa. Nhiều khi người thân cũng không bằng nổi người không cùng một dòng máu. Quan trọng là yêu thương nhau. Tình cảm mới hơn cả ruột thịt, em có hiểu không? Tôi mím môi gật đầu. Nước mắt tràn ra khỏi bờ mi. Tôi chạy lại vào lòng chồng, ôm lấy cứng cổ anh. Lúc này chỉ có hơi thở của anh mới cho tôi được sự bình yên thôi. Mọi thứ hỗn loạn quá, đến tận bây giờ mà tôi vẫn chưa hết khổ. Hai chúng tôi đang ngồi ôm nhau trong phòng khách thì Nga về. Nó thấy vợ chồng tôi thế thì không trêu như ngày thường, mà câu đầu tiên lại hỏi: mẹ đâu rồi anh chị? Mẹ đi sang xem bên nhà mới rồi, sao thế em? Em nói cái này, anh Dương điều tra giúp em xem có phải không. Chị cũng phải thật bình tĩnh đấy. Em nói đi. Hôm nay em nghe lỏm mấy ông bảo vệ dưới xưởng nói, ngày xưa mẹ là người cho các ông ấy tiền để ông ấy mở cửa cho mẹ vào đồi vải. Mẹ lấy tiền bịt mồm hết các ông ấy lại. Lẽ ra là sẽ không ai biết, nhưng tự nhiên hôm nay lỡ mồm nói ra nên em nghe trộm được. Em xuống xưởng đi à? Ừ, em xuống dưới đó, nhưng chỉ là nghe qua miệng người khác thôi, không biết là có đúng không, nên giờ em mới định về để hỏi mẹ. Nghe Nga nói như thế, tôi mới ngước lên nhìn chồng. Tôi đoán kiểu gì anh cũng đã biết rồi, nên phản ứng mới bình thản như thế. Kiểu gì anh cũng biết rồi, tôi hỏi anh. Anh biết đúng không? Dương thở dài một tiếng và xoa đầu tôi. Em đừng nghĩ nhiều. Thế là mẹ đúng không? Mẹ đổi vải đúng không anh? Chuyện qua từ lâu rồi. Nga nghe xong cũng trợn tròn mắt và nhìn chồng tôi. Thế là đúng à? Chết thật. Mẹ đi đâu rồi? Sao mẹ lại làm như thế được nhở? Sao mẹ lại làm thế với gia đình nhà mình được? Em phải đi tìm mẹ. Em phải đi tìm mẹ ngay bây giờ. Hai chị em tôi náo loạn hết cả lên vì sốc và bất ngờ. Chồng tôi can ngăn không được, cuối cùng phải kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, khuyên chúng tôi có việc gì cũng nên bình tĩnh. Trên đời này chuyện gì xảy ra là chuyện nên xảy ra. Đó là số mệnh, và không cần phải quá kích động làm cái gì. Dương nói bố tôi bị vô sinh, nên cả hai chị em tôi là đều con nuôi cả. Mẹ tôi ban đầu không chịu nhận con nuôi, mà muốn đi xin tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng kết quả là cơ thể bà cũng không thể mang thai được. Gần 30 tuổi mới nhận nuôi chị em tôi. Ban đầu mẹ tôi cũng yêu thương tôi và Nga như con ruột của mình. Nhưng đến khi chia cổ phần công ty, bố tôi nói sẽ chia hết cho hai đứa. Ông bà về quê dưỡng già cùng nhau, không giữ cổ phần nữa. Mẹ tôi không đồng ý. Mẹ tôi nói chị em tôi chỉ là người Dương nước lã, tại sao lại phải cho bọn tôi cổ phần. Bố tôi thì nhất quyết nói con nuôi cũng như con đẻ, sang tên cổ phần cho chị em tôi. Mẹ tôi vì chuyện này mà hậm hực trong lòng mãi, cãi nhau liên miên với bố, rồi dàn nứt tình cảm. Bà có người đàn ông khác, sau đó nghe lời lão ấy xúi giục nên về đổi vài hại công ty của bố tôi. Kết quả là bố tôi sốc nên bị nhồi máu cơ tim, nằm liệt giường cho đến tận bây giờ. Hai chị em tôi thì mỗi người lưu lạc một nơi, vất vả đủ đường. Mẹ tôi sống với nhân tình mấy năm, lúc hết tiền và họ cũng chán ngấy mẹ tôi rồi, nên đá mẹ tôi không thương tiếc. Khi đó công ty của gia đình tôi lại được Dương gây dựng lại để phát triển còn hơn xưa. Bà quyết định quay về tranh cổ phần cho bằng được, để trả lại nỗi hằn năm nào. Nghe xong câu chuyện này, em tôi không nói gì mà chỉ cười nhạt, sau đó bỏ vào phòng và khóa thật chặt cửa. Tôi biết Nga bản tính mạnh mẽ nên sẽ không khóc trước mặt tôi, mà sẽ chỉ ở trong phòng khóc một mình, long trời lở đất, và ngày mai sẽ là bình thường thôi. Còn tôi đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy quá đau lòng. Tôi hỏi anh. Anh chịu đựng em dày vò từng ấy năm, mà nhất quyết không nói ra, chỉ sợ em buồn á. Hiểu lầm cũng tốt, ít nhất là để em không phải đau buồn vì người thân thêm 4 năm. Với cả có hiểu lầm thì em mới chịu lấy anh, nếu không em sẽ không lấy anh đâu. Sao anh biết là em sẽ không lấy anh? Anh còn không hiểu em à? Nếu cùng lúc biết gia đình mình như thế, biết cả bản thân mình không phải là con ruột của bố mẹ, em thà từ từ chết đi cho nhanh. Chồng em siêu thật đấy, còn biết cả em nghĩ gì. Yêu em nên muốn hiểu được vợ mình. Anh phải học nhìn nét mặt em tươi cười mấy năm đấy. Gì cơ? Anh học nhìn nét mặt của em á? Em nhăn mặt nghĩa là đang suy nghĩ. Em gõ tay xuống mặt bàn là đang phân vân. Em chớp mắt 3 cái liên tiếp là em đang vui, có đúng không? Thiếu. Thiếu cái gì? Em yêu anh. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mặt chồng mình thoáng qua vài tia bối rối. Dương ngượng ngập quay đi chỗ khác, cố không cho tôi nhìn thấy anh cười. Thế nhưng nụ cười của anh ngay từ đầu làn đến khóe mắt. Tôi chỉ cần một lần nhìn là thấy, sao tôi có thể không nhận ra được. Mặc dù trong lòng vẫn rất buồn, nhưng tôi nghĩ rồi, dù sao thì số phận tôi đã quyết định lắm chông gai, nhưng ông trời vẫn cho một người đàn ông tuyệt vời thế này đến bên đời tôi. Đó cũng là may mắn kiếp này của tôi rồi. Anh phải yêu tôi bao nhiêu mới có thể im lặng chịu đựng tôi hiểu lầm suốt mấy năm trời, chịu biết bao nhiêu đai nghiến dày vò của tôi vẫn nhất quyết không nói ra, chỉ để tôi có thể vui vẻ và sống với gia đình của mình. Tổn thương của anh còn lớn hơn tổn thương của tôi rất nhiều. Anh không có tôi động viên, chỉ một mình gánh vác. Hơn nữa còn kiên nhẫn dịu dàng yêu thương cả sự bướng bỉnh và bảo thủ của tôi. Anh phải yêu tôi bao nhiêu? Người đàn ông này, tôi không có bất kỳ lời nào để có thể diễn tả được tình yêu lớn lao vĩ đại của anh. Chỉ biết rằng đời này, kiếp này, chông gai đến mấy cũng sẽ cùng anh vượt qua và vĩnh viễn không bao giờ buông tay nữa. Tôi yêu anh nhiều hơn tất cả, thế mà cũng chẳng bằng anh yêu tôi. Dưới sự bảo bọc che chở của chồng, của Nga và cả bố chồng tôi, gần 6 tháng sau, cuối cùng tôi yên bình cho đến tận ngày đau bùng sinh. Ở trong phòng đẻ, Dương vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh nắm thật chặt tay tôi, miệng nhắc đi nhắc lại một câu: không sao đâu, cố lên em, cố lên, sắp được gặp con rồi. Mỗi lần cơn gò đến, tôi đau đến chết đi sống lại, nhưng không dám thét lên, chỉ siết chặt tay chồng, khóc như mưa. Cơ thể tôi có ngứng chịu đau kém, nên người khác sinh đau như gái 7 chiếc xương sườn. Tôi đau như là gái tại đến 20 chiếc. Mặt tôi xanh đi, mồ hôi vã ra như tắm. Cuối cùng Dương không chịu nổi nữa, gào lên bảo với bác sĩ: bác sĩ có cách nào không đau nữa không? Vợ tôi đau thế này thì sinh làm sao được? Có cách nào không ạ? Mấy bác sĩ trong phòng nhìn chồng tôi như kiểu nhìn người ngoài hành tinh lạc xuống trái đất, lạnh nhạt và nói: đẻ thì phải đau chứ. Đau thế này vợ tôi không chịu được, tìm cách khác đi. Phụ nữ sinh thường là tốt nhất, cố chịu đau một tí. Trường hợp không thể sinh thường được thì chúng tôi mới khuyến cáo nên mổ. Anh cứ động viên vợ cố gắng dặn, mở 9 phân rồi. Chồng tôi nóng ruột đến mức bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, dính chặt vào tay tôi. Tôi thương chồng quá nên không kêu nữa. Nhìn anh mắt đỏ hoe, tôi mới phát hiện ra mình đau về thể xác, còn chồng thì đau lòng. Tôi cố dồn hết toàn bộ sức lực trong cuộc đời để dằn mấy hơi, cuối cùng nghe bác sĩ reo lên: ra rồi, ra được cái đầu rồi. Cố nào, một hơi nữa là ra hết thôi. Con trai đây này, đẹp quá, giống bố y như đúc. Nghe thế tôi lại càng có thêm động lực để dặn thêm lần nữa. Cuối cùng con cũng trôi tuột ra khỏi người, bụng tôi nhảy bẫng đi. Tôi như vừa dạo xong một vòng từ quỷ môn quan trở về, quay sang nhìn chồng, vẫn thấy anh mím chặt môi nhìn con nhưng nhất quyết không chịu buông tay vợ. Bác sĩ cắt rốn cho con xong thì bế lại cho tôi và Dương nhìn. Thằng bé trộm vía, khóng khỉnh bù bẫm và khóc rất to. Đây nhá, con trai của hai vợ chồng đây, chúc mừng hai anh chị. trộm vía cháu đáng yêu quá, giống bố y như lột. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ à. Giờ chúng tôi phải bế cháu đi tắm đã, lát nữa sẽ đưa lại cho gia đình sau. Vâng ạ. Tôi đẻ xong thì đẩy Giặc ra bên ngoài. 30 phút sau bệnh viện mới trả em bé về cho gia đình. Bố chồng tôi thấy cháu thì còn vui hơn, hôm nay công ty thăng thêm 100 điểm trên sàn chứng khoán. Cứ ôm lấy thằng bé không cho ai đụng vào. Ngà lăng xăng hết việc này đến việc khác, nấu cái này nấu cái kia cho tôi, thay bỉm, thay tã cho thằng bé. Đến khi bố chồng tôi về rồi, tôi mới kéo tay áo hỏi chồng. Sao lâu lắm em không thấy mẹ anh? Hay mẹ có chuyện gì hả anh? Không có gì đâu, giờ này mẹ bận ấy mà. Em có đói không? Không, em mới ăn rồi mà. Thế thì nhắm mắt và ngủ mà giấc đi. Anh bế con cho. Khi nào con khóc, anh sẽ trả lại cho em. Bố như thế đấy. Anh đùa mà. Con bú sữa xong ngủ ngoan, anh trông được. Em cứ ngủ đi, lát con dậy thì theo con. Em biết rồi, em ngủ một tí đây. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 14 ngoại truyện của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu người không phải chồng của tác giả Nữ Phạm Kiều Trang. Quý vị đừng quên là chúng ta chỉ còn một tập cuối cùng, là tập 15 sẽ khép lại cho cái kết của câu chuyện này. Hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta không bỏ lỡ được tập phát sóng cuối cùng trên kênh Chị Dậu vào 12:30 trưa ngày mai. Quý vị nhé, còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, cảm ơn và hẹn gặp lại.